Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 904, trận chiến trên thiên giới 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Veoa ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ryu, xét cho cùng, Ryu đã xuất hiện ở đây bằng cách sử dụng dịch truyền tức thời mà Ryu vừa mới có được. Ngay khi Ryu vừa mới có được nó, Sien liền bổ sung nó vào trong Ultimate Skill hư không chi thần Azathoth. Furuki My Unique Skill Traveler không thể đi bất cứ đâu ngoại trừ những nơi cô đã từng đến, nhưng đó chỉ là giới hạn của con người. Vì hầu hết các nhận thức của con người về không gian là thông qua thị giác nên nó rất bị hạn chế. Tuy nhiên, Ryu đã cải thiện thêm bằng cách dùng ma thuật giám sát vào nó và có thể nắm bắt được rất nhiều thông tin không gian một cách dễ dàng. Nói cách khác, điều này có nghĩa là Ryu có thể dịch chuyển tức thời đến bất cứ đâu mà cậu có thể cảm nhận được. Ngay lúc này, Ryu vẫn có thể nắm bắt được tình hình qua con mắt của Diablo và Vendora. Và đó cũng là lý do tại sao Ryu dễ dàng đến đây được. Thấy Veoa cảnh giác vì sự xuất hiện của Ryu, tôi nở một nụ cười táo bạo. Yo, lâu rồi không gặp nhỉ, ta nên gọi ngươi là Veoa hay Yuki đây? Thằng khốn, ngươi vẫn còn sống. Veoa, đương nhiên, ta đâu có dễ chết vậy được, mà ta khá cảm thán với đầu óc nghĩ tới việc phát triển Great War mà không suy luận ra được ta còn sống. Ngươi có được sức mạnh và quyền lực của mình quá lớn nên đầu óc cháy máy à? Veoa khuôn mặt hiện lên sự phẫn nộ. Khi Veoa còn chưa kịp làm bất cứ thứ gì, Ryu đã nén năng lượng và hấp thụ tất cả. May mắn thay, năng lượng của Ryu vẫn chưa hồi phục xong và vì vậy không gian ảo vẫn tiếp tục được lấp đầy. Và Sien đang tập trung truyền nó thành năng lượng để Ryu có thể sử dụng được. Nhờ đó, năng lượng đang cạn dần đã được bổ sung và bây giờ tôi có thể dễ dàng đối đầu Veoa. Nhân tiện, sau khi đến đây, Ryu đã tìm ra lý do tại sao năng lượng của cậu không hồi phục xong được. Thủ phạm có lẽ là Vendora, vì theo Sien thì trận chiến mà Vegreen đấu với Velzert chỉ bòn rút năng lượng một nửa mà thôi. Ngoài ra, Sien cũng thông báo thêm về việc tiêu tốn năng lượng hơn. Sien, phải, tôi cũng đã gửi một chút cho Diablo và Benimaru, và nó đã tiêu tốn nhiều năng lượng trong việc tiến hóa kỹ năng của Vegreen hơn tôi dự đoán. Ryu cũng không có trách Sien khi tự ý hành động, dù sao đó cũng là cho những thuộc hạ của mình và lão bà mình. Sien, tôi xác nhận rằng năng lượng của các thiên thần đang quay lại thiên giới sau khi chúng bị đánh bại. Ryu, vâng, tôi biết điều đó. Sien, rõ ràng là cách hiệu quả nhất để sử dụng tất cả năng lượng thu thập trong thiên giới là làm cho nó trở nên điên cuồng. Vì vậy, như một phương tiện cho tình huống đó, tôi đã duy trì trạng thái năng lượng thấp có chú ý Ryu, bên cạnh đó, Veoa có thể đã hấp thu tất cả năng lượng và trở nên siêu mạnh hay gì gì đó. Tôi không thể nào chiến đấu với Veoa đó khi tôi hết xăng và kế hoạch của cô là gì nếu năng lượng của tôi không hồi phục đúng cách. Sien, trở nên siêu mạnh hoặc cái gì đó là một việc bất khả thi. Nếu hắn ta có thể trở nên quá mạnh dễ dàng, hắn sẽ không gặp nhiều rắc rối nữa. À, dù sao đi nữa, nếu hắn ta trở nên cực kỳ mạnh, nó vẫn không thành vấn đề. Tôi không thể nghĩ rằng chủ nhân của mình sẽ thua chỉ vì còn ít năng lượng hơn, và ngay cả trong trường hợp đó, bằng cách cưỡng ép thu hồi Vendora và Vegreen thì có thể bổ sung 60 năng lượng ngay lập tức, như vậy, sẽ không có vấn đề gì hết. Ryu, ahat, ra là vậy. Và như vậy, Sien lại tiếp tục phân phối năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vendora và Vegreen đang tự phục hồi năng lượng nên Ryu đoán trong trường hợp xấu nhất có thể làm họ hợp tác với cậu. Cho dù họ sẽ sẵn sàng hay không cũng có thể là một vấn đề, nhưng nó là một cơ hội khi biết rằng một cách mạnh mẽ để tồn tại. Tất cả những gì còn lại là đánh bại Veoa. Và trước đó, Ryu nhìn vào quả cầu trên tay trái. Sau khi hấp thụ tất cả năng lượng, lõi của nó có thể vẫn còn lại. Nó có vẻ tương tự như những con búp bê mà Ryu đã làm, nhưng đây là một khái niệm hoàn toàn khác. Chính xác thì nó là cái gì? Rudrio, tôi nghĩ rằng đó là nó cho tôi, nhưng để nghĩ rằng tôi sẽ sống sót qua nó như thế này, ha. Mặc dù, nói rằng tôi sống, thì cảm thấy hơi lạ. Ha ha ha ha, Ryu nhìn chằm chằm vào quả cầu và giật mình. Nó không có thanh quản hay bất cứ thứ gì khác nên có vẻ như nó đang sử dụng phép thuật để làm rung động các nguyên tử gây ra tiếng ồn. Đúng là một quả cầu khéo léo. Vegreen, Rudra, anh, vẫn không sao. Hoặc cũng không hẳn là vậy, nhưng có đúng là anh đó không? Ryu cảm thấy tính cách của anh ta hoàn toàn khác so với Rudra mà cậu gặp trước đây. Rudra, ha, đúng vậy, sau tất cả, sở trường của tôi là vô cùng mạnh mẽ mà. Với lại có vẻ cô đã tìm được ý trung nhân của mình rồi, chúc mừng nhé. Vegreen, anh, đúng thật là vẫn vô tư như vậy. Veoa đã thu hẹp khoảng cách với mọi người ngay lập tức và cố gắng chém Ryu. Tuy nhiên, Ryu không bao giờ để mất cảnh giác, ngay cả khi đang nói chuyện, Ryu đá thanh kiếm đâm xuống đất và chặn thanh kiếm của Vewa lại với nó. Quá ngây thơ, ta không đánh giá thấp ngươi đến mức để mất cảnh giác ở đây, ở thời điểm mọi thứ đang đi đến hồi kết như thế này. Vewa, vậy sao? Phốc, đột nhiên, lồng ngực của Vewa có mũi kiếm xuyên thấu qua. Vewa khó thể tin xoay đầu lại thấy được Chloe nhân cơ hội lèn tới phía sau cắn trộm một cái. Chloe, nhà ngươi, Vewa, quan tâm đến bản thân mình trước đi. Bành, Ryu nện nấm đấm của mình vào thẳng mặt Vewa khiến hắn bay ra ngoài. Vừa rồi giao thủ thì Ryu xác định Vewa đã mạnh hơn. Đánh giá từ cái nhìn ngắn gọn của Ryu, Vewa giống như một sự kết hợp giữa sức mạnh toàn năng của Gai, sức mạnh của Milim và mức năng lượng của Chân Long. Đúng như dự đoán, tôi không nên để hạ thấp cảnh giác với kẻ này. Sau khi trao đổi vài cú với Vewa, Ryu đã tạo ra khoảng cách với Vewa. Bây giờ nó không còn là một kiểm tra sơ bộ nữa rồi, nó đã vượt quá một lời chào hỏi. Ngay từ đầu, bạn sẽ không thực sự cảm thấy quen thuộc với một thanh kiếm không phải là của mình. Hay đúng hơn, thanh kiếm này cũng khá tốt, là cấp thần. Xét về hiệu suất thuần túy, cái này tốt hơn nhưng xài không quen. Ha ha ha, ngươi khá giỏi đấy. Có thể sử dụng được thanh kiếm của ta rất tốt nhưng ngươi vẫn còn nhiều thứ phải học lắm. Thật không may, có vẻ như ngươi thực sự không phải là một chư hầu của ta. Rudra, quả cầu Ryu cầm trên tay trái tiếp tục đưa ra một đánh giá như vậy. Hay đúng hơn, tôi nên nói thế nào đây? Anh là ai? Anh là gì vậy? Rudra mà tôi biết là hoàng đế nên anh ta cũng khá kiêu ngạo nhưng anh thì lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ta hiểu rồi, vậy là ta đã trở thành hoàng đế à? Chà, nếu ta dừng lại việc nhắm đến mục tiêu cao hơn sau việc đó thì ta chắc đã trở nên thoải mái hơn, ha? Rudra, cái đó không quan trọng và tôi cũng yếu quan tâm. Và chính xác thì anh là ai? Lờ đi quả cầu khi nó bắt đầu nói về chính mình, Ryu hỏi câu hỏi quan trọng trước. Ryu không thể giải quyết nó một cách nhàn nhã với Vewa trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đó, anh có vẻ giống hệt Rudra và anh không cảm thấy mình chỉ là mô phỏng lại ký ức. Vegreen, những lời của Vegreen khiến Ryu cảm thấy hứng thú. Cien, có vẻ như quả cầu này có khả năng tái tạo ký ức của người chết. Tuy nhiên, ngay cả khi nó có thể tái tạo lại con người thực sự tốt, tái tạo linh hồn lại là một vấn đề khác. Nó không khác gì một bản sao. Tất nhiên, việc tái tạo ký ức vẫn không thực sự làm cho người đó sống lại. Điều quan trọng chính là linh hồn, là trái tim. Nó chắc chắn rất là thú vị. Các memory orb mà ta tạo ra chỉ tái tạo lại những ký ức. Nó không có tính năng mang linh hồn quay trở lại. Nếu điều đó là có thể, ta sẽ không phải trải qua cái kế hoạch khó chịu này. Có vẻ như Vewa cũng quan tâm đến hiện tượng này. Hắn ta dường như nhận thức rõ về quả cầu mà hắn tạo ra và thực tế là Rudra có được ý chí tự do trong chính nó là điều không thể. Ha ha ha ha ha ha ha ha, chính là nó, ngươi biết mà. Chỉ là ta quá mạnh thôi, là do việc đó đấy. Rudra chắc chắn đã chết rồi. Không nghi ngờ gì nữa nhưng Cien phủ nhận điều đó. Cien, đây chỉ là một giả thuyết thôi nhưng, lý do có thể là anh ta có thể đã được tái sinh. Ryu tái sinh ư, ý cô là gì vậy? Cien, hoàng đế Rudra đã khiến linh hồn của mình kiệt quệ vì đã tái sinh nhiều lần. Có khả năng là linh hồn đã kiệt sức tụ tập lại với nhau và trở thành linh hồn khác. Nó không phải là một linh hồn hiện hữu hay linh hồn giả, nó có trái tim với tự do cao. Ryu, linh hồn anh ta giữ lại trong những lần đầu thai của mình đã được tập hợp lại thành một. Đây có thể là một thứ tương tự như một thiếu sót nhưng liệu nó có giống như thu thập bụi tẩy và trộn chúng lại với nhau không nhỉ? Ryu, mặc dù so sánh linh hồn tương tự như cục tẩy thì đúng là có vấn đề. Nó không phải là thứ bạn thường nghĩ tới, nhưng không có nghĩa là nó chắc chắn không đúng. Ryu, vậy có nghĩa là trên thế giới này ở nơi nào đó, có một người nắm giữ một mảnh linh hồn của Rudra và như vậy những ký ức được sao chép bởi Memory Orb cũng có thể tái tạo lại ý chí của riêng mình ấy. Ryu chợt nhận ra một điều thú vị và dự tính về Tempest để tinh nghịch với Memory Orb. Ha ha, thứ này thật là thú vị. Trở về phải nghiên cứu mới được. Ryu vừa ném thanh kiếm về phía Vegreen. Sau khi kết hợp Memory Orb trên tay trái với thanh kiếm của thần trên tay phải. Ryu đưa quả cầu đang phát sáng vào gốc rễ của cơ thể thanh kiếm của thần. Ryu hợp nhất nó theo cách mà nó trở thành một với thanh kiếm. Nếu Rudra thực sự đã được tái sinh với một linh hồn tiếp đó bằng cách sở hữu một thanh kiếm, Rudra sẽ có thể tự mình phát huy khả năng của mình. Ryu đã làm theo cách đó nên không có sai được đâu nha. Ryu cũng khiến Cien, Sensei biến Rudra thành một manner giả để chủ nhân của nó cũng có thể nói chuyện được với anh ta. Nó phải rõ ràng nhưng tôi đã phân tích dữ liệu của Memory Orb. Tôi đã biến anh ta thành một sentient suốt. Tôi hợp nhất thanh kiếm với ý chí của Rudra từ bây giờ, nếu không cùng bước sóng với anh ta thì không ai có thể sử dụng được nó hết. Nói cách khác, nó sẽ là bằng chứng cho thấy người đáp ứng được các yêu cầu để giữ thanh kiếm này chính là tái sinh của Rudra. Thú dị lắm, phải không? Rudra cười như thể anh ta đang rất vui vẻ. Ha ha ha ha, tôi hiểu rồi, vậy cậu đang nói rằng có khả năng là tôi đã được tái sinh. Tôi hiểu rồi, điều đó cũng sẽ chứng minh tại sao tôi có được tự do ý chí. Nó đúng là thú vị thật. Rudra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vewa cảm thấy lúng túng nhưng cũng có vẻ có chút hài lòng hay sao đó, khi hắn ta lườm Ryu. Suy nghĩ về cách thức và lý do tại sao kế hoạch của hắn thất bại, hắn đang thừa nhận rằng Ryu hay đúng hơn là, sự hành động của Cien là chính xác. Lợi dụng sơ hở khi Vewa nhìn vào sentient suốt Ryu thủ thế. Với điều này, Ryu có thể bung lụa tỏa sáng được rồi. Vẫn thấy rằng ý chí vượt trội của tôi sẽ vẫn hoàn toàn còn nguyên vẹn, anh chàng tái sinh của tôi chắc hẳn là kẻ hèn nhát, phải không? Tôi mong được gặp anh ta quá đi. Phu phu, có thể là như vậy. Tất cả những gì còn lại chỉ là sức lôi cuốn của anh, niềm kiêu hãnh thứ không phải là may mắn của anh vẫn còn, nhưng khi anh nghĩ về nó ngược lại, anh ta có thể đã thừa kế vận may đó. Ve Green, câu thời gian như thế dường như đã thành công. Vewa trở nên quá cảnh giác với Ryu và sẽ không sử dụng bất kỳ đòn tấn công nào. Tôi chỉ nhẹ nhàng làm chệch hướng những người đó và chờ đợi cho việc chuẩn bị được hoàn tất. Và cuối cùng, giọng Ramirez vang lên. Tôi đã làm được rồi, Ryu. Gaia và tôi đã phong ấn toàn bộ thiên giới vào một không gian khác. Ramirez hét lên. Được rồi, làm tốt lắm. Với thứ này, sẽ không còn đường chạy thoát nào nữa rồi. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu Vewa chỉ chạy trốn sau khi đã dồn hắn vào đường cùng đến mức này. Và vì thế, Ryu mang Ramirez và Vegaya đến để phong ấn hoàn toàn thiên giới. Ramirez đã có mê cung của mình nên cô ấy không thể làm được, nhưng Gaia có thể tạo ra một mê cung mô phỏng, cậu đã chứng minh điều đó trước đây rồi. Dưới sự hướng dẫn của Ramirez, mê cung của Gaia đã bao phủ toàn bộ thiên giới. Người, đồ khốn, vậy ra đó là mục đích thật sự của ngươi. Vewa, lần đầu tiên có thể được nhìn thấy màu sắc của cảm xúc trong biểu cảm của Vewa. Và đó là sự kích động đúng như Ryu muốn. Trên hết, Ramirez và Gaia đã thành công trong việc giải cứu Milim, người đang bị bắt. Kiwi, Gaia, cậu đã mạnh đến mức nào vậy? Milim đã được cứu thoát một cách an toàn và đã bị ngạc nhiên bởi sự phát triển của Gaia. Bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây, Ryu. Bây giờ tương vỡ mồm hắn ta đi. Ramirez ra hiệu cho Ryu tiến lên một cách đầy kiêu ngạo. Thêm vào đó, Milim ủy thác, thành thật mà nói thì tớ rất muốn tự tay làm việc này nhưng tớ không thể thắng hắn được. Ryu, hãy trả thù cho em. Milim, cứ để đó cho anh sẽ khắc sâu nó vào cơ thể hắn ta. Cái giá mà hắn phải trả khi dám đụng vào người của ta là thế nào? Ryu nhìn về phía Vewa mà ánh mắt biến hóa nghiêm túc. Trên thân Ryu dần bao phủ trong khải giáp và khi tăng lên chóng mặt, Ryu chuyển sang trạng thái Ultra Instinct Perfect. Nào, tới giờ tính sổ tội lỗi của ngươi rồi. Thật là một nguồn năng lượng cường đại, nó trông giống như Ultimate Skill của Milim vậy. Gai, chưa kể tới việc sức mạnh đang không ngừng tăng lên, trạng thái kỳ lạ kia giúp anh ấy ổn định và chắc khải giáp là thứ tăng sức mạnh lên, theo dự đoán thì mỗi giây sẽ nhân đôi sức mạnh. Veo rớt, cứ giữ trạng thái này thì anh ấy đứng ở thế bất bại. Oanh, một tiếng nổ lớn khủng khiếp vang lên và một góc của thiên giới đã bị thổi bay mất. Ryu nhìn về phương hướng vụ nổ thì cậu thấy được Vendora đang chuyển sang màu đen. Không, sức mạnh của ta đã cạn kiệt ngay đúng phút cuối cùng. Vendora nói như thể đang kịch liệt xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Mặc dù Ryu không cảm thấy chút ít lo lắng cho cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và điều ấy sẽ là phản ứng bình thường sau khi trông thấy những lời nói và hành động thường ngày của thanh niên trẻ châu Vendora. Cậu ta trông khá tàn tạ nhưng có vẻ cũng không đến nỗi bị thương nặng lắm. Tất nhiên là không hẳn thế. Xét cho cùng, dù đó là một vụ nổ lớn nhưng có vẻ như Vendora là người duy nhất chịu thiệt hại nào từ nó. Cũng chẳng có ai bị thương hết. Chú đang làm cái quái gì vậy? Không phải mới nãy chú còn định tự tin bật thông thạo lên khoe luôn sao? SMPS, đó chính xác là những gì tôi định nói đấy. Tại sao chú lại đột ngột đóng hành lang linh hồn mặc dù tôi đã cố hết sức để ngăn chặn vụ nổ? Vendora, Ryu hỏi với một tiếng thở dài, và Vendora vặn lại như đang giận dữ. Cien, Vendora là người lãng phí nhất trong việc hút cạn mana của ngài. Tôi muốn trừng phạt anh ta một chút, vì vậy tôi tính toán nó để anh ta quậy phá cho đã rồi canh lúc mà anh ta sẽ tự mình xử lý được một số sát thương. Và sau đó tôi đóng hành lang linh hồn vào thời điểm đẹp. Ryu, làm đẹp lắm Cien. Cien, ở nơi đầu tiên tôi đã kìm nén mức năng lượng sử dụng để tránh lãng phí. Thế nhưng, Vendora lại quá mức lãng phí mana. Tôi thấy chú hấp thụ năng lượng và nghĩ rằng tôi cũng muốn bắt trước. Và tôi đã xem tí nữa là có thể hoàn toàn tăng sức mạnh. Vendora, không, không, tôi không nghĩ vậy, đây chắc chắn là hoàn toàn tức giận. Ryu không bảo Vendora đừng bao giờ bắt chước người khác, nhưng tôi sẽ đánh giá cao nếu cậu ta không sử dụng một tình huống căng thẳng như thế này để thử và thử nghiệm một cái gì đó mà tỷ lệ thất bại rõ ràng là rất cao. Đầu tiên là Vendora thậm chí còn không có khả năng chuyển đổi năng lượng, vậy làm thế nào cậu ta có thể tăng sức mạnh được? Gần như ai cũng thừa biết rằng cậu chắc chắn sẽ thất bại như thường nên cậu ta chỉ việc ngăn chặn nó như bình thường rồi bù phần năng lượng đã mất lại sau. Vendora đã tự mình sức kiểm soát nó. Cậu ta phải rút từ Ryu một lượng lớn năng lượng và cố gắng hợp nhất nó. Thông qua việc đó, cậu có thể thay đổi mạnh mẽ năng lượng mình đang nắm giữ và đồng hóa nó. Cien, không chỉ thế. Anh ta đã cố gắng sử dụng hành lang linh hồn để thu hút năng lượng vì việc hợp nhất không hoạt động tốt. Chiến lược của anh ta phải là chuyển đổi nó thay vì tăng sức mạnh. Ryu, tôi hiểu rồi. Ryu chắc chắn rằng Cien sẽ xử lý chuyện đó dễ dàng thôi, nhưng nếu sau này mà Vendora quen tay thì mệt. Cien sẽ thuận tiện kết thúc việc được giao cho một vị trí xử lý công việc bất cứ khi nào có rắc rối. Vì vậy, cô ấy đã từ chối nó. Vendora ép Cien làm điều đó vì cậu ta không thể tự mình xử lý nó và rồi sử dụng hết năng lượng mình muốn. Cien sôi máu là chuyện đương nhiên. Đó là lý do tại sao Cien đã cho Vendora phải đi trên than nóng như thế này đây. Cậu ta đã làm nó vào thời điểm mà cậu ta hạ mức cảnh giác xuống mức thấp nhất nên thậm chí Vendora cũng không thể xử lý nổi nó. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì, đó rõ ràng vẫn là lỗi của cậu mà. Gia, thật không công bằng khi chỉ có một mình Ryu mới có thể sử dụng những năng lực hữu ích như thế. Vendora, đừng có gia với tôi. Bộ chú là trẻ con chắc. Thật ra thì không có gì đâu. Ai cũng đã chứng kiến cái sự ngu ngốc này hết rồi. Vendora, em, Vegreen, đấy, thấy chưa, tôi biết ngay mà. Vegreen, người đang đặt thanh kiếm của mình lên vai và nhìn chừng chừng qua bên này bằng con mắt đang nhắm một nửa, Velzert mỉm cười nhưng đôi mắt cô ấy thì khác. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của Vendora lúc này là lúc trông đau khổ nhất mà tôi từng được chứng kiến từ trước cho đến giờ đấy. Dường như cuối cùng cậu cũng nhận ra mình sắp lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi. Chà, chắc cậu cần phải luyện tập thêm thôi. Tôi chắc là cậu sẽ có thể sử dụng được nó nếu cậu cố hết sức. Cậu phải làm nó từ từ thôi, nhưng trước hết cậu cần phải giúp chúng ta đánh bại Veoa cái đã. Ryu quyết định quăng một cái phao cứu sinh cho Vendora. Một phần cũng là bởi nó sẽ rất khó chịu nếu cậu ta quyết định hờn dỗi ngay lúc này, nhưng Ryu cũng cảm thấy khá tệ khi thấy thằng bạn chí cốt run rẩy đến mức này khi đối mặt với hai người chị của mình. Ha, ha ha ha, thật vậy, có vẻ như tôi chỉ hơi quá tự tin rồi. Là người thì phải luôn luôn khiêm tốn. Tốt thôi, bây giờ tôi sẽ quay vào bên trong và giúp chú. Vendora nói một cách đầy tự hào rồi quay vào trong hành lang linh hồn như bị ma đuổi. Hành động nghịch ngu của Vendora khá bất ngờ khiến cho cậu ta suýt chút bị hai bà chị mình cho ngậm tỏi vào mồm, nhưng có lẽ tất cả đều dành cho điều tốt nhất. Giờ thì việc chuẩn bị đã hoàn tất, kẻ cuối cùng cần phải đánh bại chính là Veoa. Mọi người đang ở trong thiên giới có nghĩa là chúng tôi méo cần phải quan tâm đến môi trường xung quanh nữa. Sau tất cả, sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình trên mặt đất có thể dẫn đến một hậu quả rất khủng khiếp như là phá hoại thiên nhiên chẳng hạn. Như việc như cắt đôi đại dương mà Ryu lỡ tay làm lần trước, nếu thêm một hai vụ như thế nữa thì phiền lắm đấy. Thậm chí Ryu còn nghe được rằng lần trước khi Gai và Milim oánh nhau, hai người đó đã tạo ra nguyên một cái sa mạc hoang tàn to bự chàng. Sau khi xem xét tất cả mọi thứ thì thiên giới này là nơi tốt nhất để có thể quẩy hết mình. Này, cậu có cần giúp đỡ không? Gai, Ryu hài lòng với lời đề nghị của Gai, nhưng cậu chắc chắn tôi có thể làm điều này một mình. Ryu đang tính dùng hết mình nên tốt nhất là không để liên lụy đến người khác. Không, tôi sẽ tự mình chiến đấu với hắn ta, nhưng tôi định sử dụng tất cả sức mạnh của mình để làm việc này, vì vậy sẽ thật tuyệt nếu anh có thể giúp Ramirez tăng cường rào chắn. Tôi không muốn Veoa trốn thoát khỏi đây, vì vậy tôi nên thực hiện mọi biện pháp có thể. Oh, cậu có vẻ rất tự tin nhỉ. Được thôi, cứ để phần còn lại cho tôi. Gai gật đầu và bắt đầu giúp Ramirez tăng cường Wall Barrier đang bao phủ khắp thiên giới này. Ryu, em trông cậy vào anh đấy. Milim nhìn Ryu với ánh mắt đầy hy vọng, sau đó làm theo hướng dẫn của Gai và bắt đầu truyền sức mạnh của mình vào Gaia, người mà cô đang giữ. Có vẻ như cô ấy đang giúp tăng cường rào chắn. Chúa tể Ryu, ngài có thể chiến thắng. Diablo đang chăm sóc cho Testarossa và những người khác, trong khi cậu ấy đã gửi những lời động viên. Hãy kết thúc và xây dựng lại quốc gia. Cufufufufu, tôi rất mong đợi nó đấy. Diablo, Sensei, Chloe, ta sẽ kết thúc mọi chuyện. Có vẻ như cuối cùng ta cũng đã có thể sống yên ổn. Em, Sensei, nếu Sensei có vẻ như sắp thua. Chloe, đừng lo, em không nghe họ nói rằng ta là bất bại sao? À, dù điều đó có thực sự đúng hay không, tốt hơn là ta nên nhanh chứng minh cho em thấy. Ryu vui vẻ trích dẫn những lời nói của Diablo, cuối cùng cũng nở một nụ cười với khuôn mặt của Chloe. Vâng, em sẽ đợi. Chloe, Kai, Milim, Pramiris, Chloe, Diablo và Testarossa và những người khác. Hai chị em Velzert và Vegreen, và người đang duy trì World Barrier, Vegaia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả ánh mắt của họ đều tập trung vào lưng Ryu. Đã để ngươi chờ lâu, giờ thì, hãy bắt đầu thôi nào. Đúng là ngu ngốc, đừng quá háo hức vì cú lừa này của ngươi. Ta có thể dễ dàng giết hết tất cả các ngươi nếu sử dụng tất cả sức mạnh. Vèo à, thế à, ta khá nghi ngờ điều đó đấy, nhưng ngươi cũng có thể thử. Mắt Ryu và Vewa giao nhau và cùng lúc vung kiếm. Vào lúc đó, một âm thanh nhức tai vang lên. Đầu lưỡi kiếm của Vewa vỡ vụn, bay lên không trung và cắm xuống mặt đất. Khuôn mặt của Vewa rất bàng hoàng. Đó là điều tất nhiên khi kiếm của Ryu dùng là Vendora Sword vừa cắt xuyên qua thanh kiếm của Vewa. Bây giờ chỉ có vậy nhưng đường kiếm đã gây ra một tác động như vậy, sinh ra sóng xung kích thổi bay phần còn lại của lâu đài. Âm thanh bị trì hoãn bây giờ đang vang vọng là âm thanh của lâu đài bị phá hủy. Vewa không hoảng sợ mà thay vào đó tạo ra một thanh kiếm hoàn toàn mới. Ryu rất ấn tượng rằng Vewa đã ngay lập tức bình tĩnh lại, nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng thanh kiếm đó không phải là đối thủ của Vendora Sword. Ryu vung thanh katana lần nữa và thổi bay lưỡi kiếm của hắn. Thật tuyệt vời khi hắn ta có thể tạo ra nhiều thanh kiếm ở cấp thần, nhưng tôi cũng có thể làm điều tương tự. Nó không phải là loại năng lực mà bị giới hạn. Làm sao có thể, đây có thể là một thanh kiếm cấp thấp hơn nhưng nó vẫn là một thanh kiếm ở cấp thần mà ngươi lại dễ dàng. Không, thanh kiếm đó là gì? Không thể nào, lẽ nào là cấp khởi nguyên? Vewa, cuối cùng hắn ta cũng nhận ra điều này. Ryu nghĩ cậu vừa nghe thấy một giọng nói bất mãn ở đâu đó nhưng quyết định kệ mẹ nó. Ta không biết loại kiếm này là gì nhưng nó không quan trọng. Bây giờ tại sao ngươi không dừng màn kiểm tra này lại và sử dụng toàn bộ mọi thứ mà ngươi có đi? Trong khi vẫn ta còn nhiều thời gian, ta sẽ không sử dụng nó chỉ để chơi với ngươi đâu. Không có lý do gì để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này cả. Tôi cũng đang nghĩ đến việc dùng toàn bộ sức mạnh. TSK, mọi thứ ta có ư, đừng chế nhạo ta, ta là người thừa kế đích thực của Vewa Nava. Vewa, khuôn mặt của Vewa méo mó vì tức giận, sau đó hắn ta đặt tay vào nhau. Hắn hét lên, triệu hồi thần kiếm, Vewa, và sau đó triệu hồi một thanh kiếm thấm nhuần một sức mạnh tà ác. Không giống như những sáng tạo trước đây của mình, đây là một thanh kiếm huyền bí, rõ ràng là ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với mấy cái trước. Đây là vũ khí bí mật của ta, ngươi nên được hãnh diện rằng ngươi đã có thể khiến ta phải sử dụng tới nó. Khởi nguyên, Vewa Nava, Vewa, nó là hiện thân của cái đẹp, một thanh kiếm ấn tượng với lưỡi kiếm hơi cong. Lưỡi kiếm tỏa ánh lam như thể nó tự mình phát sáng. Trái ngược với vẻ bề ngoài, hình thể của nó có thể so sánh được với một ngôi sao. Nó là một khối tập trung một lượng năng lượng cực kỳ dày đặc. Nó rõ ràng là một trong những thứ được gọi là khởi nguyên đã được nhắc đến trước đó. Đúng là ngươi đã vượt qua dự đoán của ta quá nhiều, Ryu. Điều đó khiến cho ta phải dùng đến món vũ khí khởi nguyên này, nhưng một khi ta sử dụng thứ này thì thời gian sống của ngươi sắp hết rồi. Vewa tuyên bố với một sự tự tin tuyệt đối, và rồi hắn ta vung kiếm xuống về phía tôi, chỉ có thể được miêu tả nó như là một tốc độ bàn thờ, nhưng theo Ryu thấy chuyển động của Vewa cũng cầu thả y như vậy. Quá chậm, Vewa vội vàng thay đổi quá tiến trình của thanh kiếm trên tay và chặn kiếm của Ryu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên, hắn ta không thể chịu đựng được sóng xung kích cực mạnh sinh ra khi hai thanh kiếm va vào nhau, cả người hắn bị thổi bay đi rồi lăn trên mặt đất trong đống đổ nát. Tuy nhiên, có cái gì đó rất kỳ lạ, dù cho nó một sóng xung kích mạnh nhất nhưng nó chỉ giống như một làn gió thoảng nhẹ nhàng đối với Ryu. Ryu, có đúng là hắn ta đã sử dụng hết sức rồi không vậy? Khi Ryu gặp Vewa lần đầu ở thủ đô đế quốc, tôi cảm thấy đó một sự hiện diện vô cùng đáng sợ. Nếu chiến đấu với hắn vào lúc đó thì rất có khả năng cân kèo. Tuy nhiên, kẻ hiện đang ở trước mặt Ryu hiện tại trông không đáng sợ như trước đây nữa. Sien, tất nhiên rồi. Ngài đã tiến bộ hơn từng ngày, Master à, Sien, chưa kể tới việc ngài vận dụng tới lực lượng mà tôi chưa thấy trước đây. Ryu, hey, bây giờ. Không phải một lúc trước cô mới vừa nói rằng việc trở nên cực mạnh là bất khả thi mà. Nhưng bây giờ cô lại nói rằng về cơ bản tôi đã trở nên mạnh hơn đến cùng cực rồi sao? Sien, Master là ngoại lệ. Và mọi thứ đều có ngoại lệ. Chết tiệt, chỉ cần ta sở hữu Ultimate Skill Thông Tuệ Vương Raphael, ta sẽ đạt được trạng thái tối thượng. Vewa, vì lý do nào đó, Vewa bắt đầu hét lên một cách đầy tiếc nuối. Ultimate Skill Thông Tuệ Vương Raphael từng thuộc quyền sở hữu của Ryu khi cậu tiến hóa lên chân ma vương, nhưng Sien từng nói rằng nó không cần thiết và đã kết hợp rồi xóa mẹ nó luôn. Nó thực sự là một kỹ năng quan trọng đến thế sao? Ta đã từng sở hữu nó nhưng nó đã biến mất rồi. Tệ quá ấy, không còn khả năng nào để hy vọng của ngươi trở thành hiện thực nữa đâu. Ryu hí ngực mà tiết lộ cho Vewa biết về việc Ultimate Skill Thông Tuệ Vương Raphael đã từng được mình sở hữu và biến mất vì dung hợp. Kết quả là Vewa sốc tại chỗ. Không, không thể nào. Raphael đã biến mất, và rồi ta sẽ không thể nào chứng minh được ta chính là Vewa Nava nữa. Vewa, biểu cảm của Vewa trở nên trống rỗng khi hắn bắt đầu lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Sien, thật ngu ngốc. Ngay cả khi ngươi có thể kích hoạt nó như là một kỹ năng của mình, nó sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ giả mạo như ngươi là Vewa Nava đâu. Sien truyền đi suy nghĩ của mình như thể chúng đã là đòn kết liễu đối với Vewa. Ryu, thế có nghĩa là cô có thể truyền ý chí của mình cho bất cứ ai à, ngoài ra cô có ý gì khi nói rằng chấp nhận một người là Vewa Nava? Sien, không có ẩn ý gì đâu. Xin ngài đừng lo lắng. Không thể nào, ta là Vewa Nava, sẽ không chấp nhận, chỉ cần ta có Ultimate Skill Thông Tuệ Vương Raphael, Lucia thật sự sẽ chấp nhận ta. Vewa giờ đang rối loạn bất cần vung vẩy thanh kiếm về phía Ryu, nhưng tất nhiên, những đòn tấn công yếu ớt như thế sẽ không ảnh hưởng đến Ryu. Lần này Ryu đã thắng rồi. Gai, không, Gai, khi anh nói điều gì đó như thế, tôi nghĩ nó là một cái flex khá kinh điển đó. Milim, đúng đó, tôi cũng đọc và nghiên cứu manga của Ryu. Nó nghiêm cấm nói mấy câu như thế đấy, anh biết chứ. Ramirez và Milim ngăn Gai lại trước khi Ryu kịp nói. Tuy nhiên, Vegreen và Velzert nhanh chóng đến giải nguy cho Gai. Cô đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng là Rimuru đã thắng mà. Vegreen, đồng ý, dù chỉ là kẻ giả mạo nhưng hắn lại sở hữu sức mạnh đáng sợ, tôi đoán so với Anhi. Chan thật thì hắn vẫn còn kém hơn. Hắn ta không đáng làm đối thủ của tên vô lý đó. Velzert, đó là những điều họ nói. Họ hoàn toàn không cảnh giác gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như tôi đã nói, những lời đó có thể khiến kẻ thù trở nên mạnh hơn nên mấy người dừng lại được rồi đấy. Milim hét lên và Ramirez cũng đồng ý, tuy nhiên, đã quá muộn rồi. Vewa cười phá lên khi hắn ta đứng dậy. Tôi biết mà, đúng như tôi dự đoán, Priya Yuki. Đó là một nụ cười mà Ryu biết rất rõ là ai. Là cậu ư, Yuki. Phải, đã lâu rồi nhỉ. Và đúng như tôi đoán, Vewa không đủ sức đánh bại cậu nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi đã kéo dài đủ thời gian, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Cậu và tôi trận chiến cuối cùng. Yuki nói với một nụ cười trên môi khi chĩa thanh khởi nguyên Vewa Nava xuất về phía Ryu. Lập flex cho lắm vào để rồi tôi là người gánh tim. Cách chương.